Chàng rể siêu cấp, chương 952, Hà Tiêu Tiêu chặn đường. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đến Thiên Khải, hai mẹ con Tô Nghênh Hạ đã gặp phải mấy lần tập kích. Đối phương đều muốn đưa hai người vào chỗ chết. Hung ác tàn độc, có điều sau khi Tô Nghênh Hạ hấp thụ hai viên ngưng châu mà Phù Giao để lại, thực lực của bản thân đã không phải là cảnh giới mà người thường có đủ khả năng đạt được, cho nên loại công kích này cũng không gây ra uy hiếp với cô, mà Tô Nghênh Hạ tốt bụng cũng rộng lượng, buông tha cho những người kia. Mặc dù cô không biết tại sao những người này muốn giết cô với Hàn Niệm, những cô và Hàn Tam Thiên có một điểm chung giống nhau, nếu không phải bị ép buộc, cô sẽ không tùy ý cướp đi tính mạng của người khác. Mẹ, vì sao lại có nhiều người xấu vậy? Hàn Niệm không hiểu được hỏi Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ ôm Hàn Niệm, xoa đầu của cô gái nhỏ, nói, bởi vì phía sau bọn họ có một kẻ xấu hơn, kêu bọn họ làm chuyện xấu. Chỉ cần mẹ tìm được kẻ xấu hơn kia, sau này bọn họ sẽ không làm chuyện xấu nữa. Hàn Niệm cái hiểu cái không gật đầu, nói, a, mẹ, cha đâu? Hàn Niệm hỏi. Tô Nghênh Hạ biết con bé muốn hỏi khi nào thì mới có thể thấy cha. Chỉ là lúc này con bé vẫn chưa thể biểu đạt hoàn hảo ra được. Nói, sẽ sớm gặp được cha rồi. Trong lòng Hàn Niệm tràn đầy vui mừng, vô vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, trông thích thú và mong đợi. Tới gần Thiên Khải, Tô Nghênh Hạ lại gặp phải mấy đợt tập kích. Có điều những người này cũng không phải là muốn tính mạng của cô, chỉ là muốn ngăn cản cô lại gần Thiên Khải. Sau khi giải quyết xong từng phiền phức nhỏ một, cuối cùng Tô Nghênh Hạ cũng đến khu vực cấp chữ Hoàng. Mặc dù từ xưa đến nay cô chưa từng tới nơi này bao giờ, nhưng tất cả trước mặt lại khiến cô hết sức quen thuộc, giống như cảm giác thân quen, cực kỳ mãnh liệt. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ vênh váo đắc ý chặn lại ở trước mặt Tô Nghênh Hạ. Cút ra khỏi Thiên Khải, người trong thế giới thường không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Nếu như cô không đi, đừng trách tôi không hề khách khí với cô. Người nói chuyện là Hà Tiêu Tiêu. Sau khi Hà Tiêu Tiêu bị giáng cấp xuống chữ Hoàng, mặc dù đã nghĩ hết tất cả các cách để trở lại cấp chữ Thiên, nhưng Hà Thanh Phong không gật đầu. Bản lĩnh của Hà Tiêu Tiêu lại không đủ, cho nên chỉ có thể vẫn luôn ở lại cấp chữ Hoàng. Chính là bởi vì chuyện này, cô ta hận Hàn Tam Thiên đến hận thấu xương, từ đó chuyển sự thù hận sang người Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Thật ra những trận phục kích mà Tô Nghênh Hạ gặp trên đường đến Thiên Khải đều do Hà Tiêu Tiêu sắp xếp. Hà Tiêu Tiêu có một câu hỏi không thể nghĩ rõ được, vì sao những người mà cô ta sắp xếp kia lại không thể ngăn cản Tô Nghênh Hạ? Chẳng lẽ bên cạnh Tô Nghênh Hạ còn có cao thủ bảo vệ sao? Tôi muốn gặp Hàn Tam Thiên, phiền cô thông báo giúp tôi một tiếng. Tô Nghênh Hạ nói ôn nhu, đầy lịch sự. Nhưng Hà Tiêu Tiêu cũng mặc kệ thái độ của Tô Nghênh Hạ là gì. Cô ta hận Hàn Tam Thiên, từ đó ghét mẹ con hai người. Cô ta còn muốn một tìm lý cách. Chương